Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, bảy anh em hồ lô, cựu, Bảo Bảo thân thể nho nhỏ vẫn ăn mặc đồng phục cảnh sát, mở ra rồi hai cái nhỏ chân ngắn, nhanh chóng nhảy đã đến Khương Dự trước người. Ba ba, hôm nay Bảo Bảo làm chuyện tốt, đều ở đây trong A. Nàng hiến vật quý tựa như đem ghi chép chuyện tốt màn hình cho Khương Dự nhìn. Một cái nhỏ tay vung với lấy, mặt mũi tràn đầy đều là đang mong đợi khích lệ, sợ bỏ lỡ một chữ. Khương Dự nhìn thiên chú thành người phía dưới tin tức truyền đến. Sắc mặt mang theo một chút quái dị, những thứ này người khiêu chiến, lại bị Bảo Bảo bắt lại. Hơn nữa, hay vẫn là dùng cảnh sát chảo hỏng người có tên Nghĩa. Khương Dự cũng không biết nên nói cái gì rồi. Nhà của ta Bảo Bảo sau cùng nhu thuận, lợi hại nhất. Khương Dự sờ lên Bảo Bảo cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Tính những thứ này người khiêu chiến không may, ai để cho bọn họ muốn vừa vặn đụng phải Bảo Bảo. Bằng không thì chính mình thật đúng là không có thời gian nhàn rỗi đâu đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Bất quá, bị một cái 3 tuổi nữ đồng cho thu thập, đoán chừng những thứ này người khiêu chiến sau này trên đại lục cũng khó khăn dùng ngẩng đầu làm người rồi. Lại nói tiếp, cũng trách đáng thương đấy. Bảo Bảo nghe được Khương Dự khích lệ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra vui vẻ hào quang, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Quả nhiên, cùng tiểu tượng thúc thúc cùng đi ra làm tốt sự tình là rất đúng. Sau này, nhất định phải thêm nữa đi làm chuyện tốt. Bảo Bảo cảm giác mình muốn đẹp lên trời. Ba ba, cái kia với tư cách ban thưởng, buổi tối hôm nay một lần nữa cho Bảo Bảo giảng cái kia chuyện xưa. Bảo Bảo lại nhanh nói tiếp. Cái gì chuyện xưa? Khương Dự chịu sững sờ, nhất thời rồi lại nghe không hiểu Bảo Bảo nói cái nào chuyện xưa. Bảy, anh em hồ lô, cứu bố, chuyện xưa. Bảo Bảo từ Khương Dự trên người nhảy đến phía trước đất trống, thay nhau bày ra 7 anh em hồ lô tư thế, hữu mô hữu dạng, sao ra dáng. Lập tức Khương Dự mặt nhưng không khỏi co lại, có chút cười khổ không được. Nguyên lai là cái này, 7 anh em hồ lô cứu bố. Cái này đương nhiên không phải Khương Dự cố ý muốn cải biến lúc đầu lấy, mà là mấy ngày trước cho Bảo Bảo giảng nguyên bản thời điểm, Bảo Bảo quệt mồm thẳng lắc đầu, nói chiếu cố anh em hồ lô lão gia kia ra không phải lão gia gia, mà là ba của bọn hắn. Bảo Bảo tỏ vẻ, cứu gia gia không hợp lý, phải cứu bố mới đúng, đây mới thực sự là chuyện xưa. Bảo Bảo mặc dù mới 3 tuổi, là một cái tiểu nữ đồng, nhưng có quan hệ 7 anh em hồ lô cứu đến tột cùng là gia gia hay vẫn là bố vấn đề này lên. Vậy mà nói đạo lý rõ ràng, làm cho người ta không để cho phản bác. Cái kia mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc nhỏ biểu lộ, chính là Khương Dự đều bị nàng nói sững sờ đấy. Cuối cùng, Khương Dự chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem 7 hồ lô tiểu huynh đệ ra ra chính thức biến thành 3 của bọn hắn. Như thế, Bảo Bảo tài nghe được mùi ngon, cuối cùng nhất ngủ say. Đối với cái này, Khương Dự thật sự là lau mồ hôi. Khá tốt, đây chỉ là cái xưng hô vấn đề, đầu phải sửa lại là được. Ba ba, hôm nay 7 anh em hồ lô mẹ có phải hay không muốn ra sân? Có phải hay không a? 7 anh em hồ lô, con muốn cứu mẹ sao? Bảo Bảo cầm lấy Khương Dự quần áo hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Khương Dự nguyên bản còn tưởng rằng Bảo Bảo chỉ là muốn đem cái này chuyện xưa nghe nữa một lần, kết quả không nghĩ tới là muốn nghe phần tiếp theo mà nói, hơn nữa, hay là muốn có con mẹ nó phần tiếp theo. Cái này, vẫn phải lần nữa biên một cái bảy anh em hồ lô cứu mẹ chuyện xưa. Ai, bảy anh em hồ lô nếu biết mình lại muốn cứu như thế nhiều người, đoán chừng cũng sẽ rất buồn rầu sao. Trong khoảng thời gian này, Khương Dự việc cần phải làm cũng thật nhiều. Lại nói tiếp, cùng Bảo Bảo thời gian cũng rất ít. Trong vực, có quá nhiều cực hạn thế lực tại tổ chức đấu giá hội. Vô số quý trọng tài liệu tại đấu giá. Cực hạn thế lực sau cùng làm La Hư Đại Lục ngoại trừ nửa bước hư cảnh dùng bên ngoài cường đại nhất. Tồn tại, rất nhiều đều có được trên trăm vạn năm lịch sử. Trong khoảng thời gian này chính giữa, không biết tụ tập rồi nhiều ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa, có chút tài liệu chính là các đại cực hạn thế lực đều có thiếu. Nhưng ở cá biệt cực hạn thế lực rồi lại tương đối rất nhiều. Cảnh này khiến, cho dù là đấu giá cực hạn thế lực, cũng sẽ tham dự đến những thứ này đấu giá hội chính giữa. Cho nên, không ít người đối với những thứ này đấu giá hội, đều có được 10 phần chờ mong. Khương Dự nếu muốn nhẹ nhõm chụp được nhiều như vậy quý trọng tài liệu, độ khó là thật lớn đấy. Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất. Khương Dự tổ chức đấu giá hội là ở thế giới giả tưởng. Chỗ đó, hết thảy đều từ hắn định đoạt. Không có bất kỳ sao chú ý chi ưu sầu. Nhưng mà, tại đây chút ít cực hạn thế lực đấu giá hội, hắn tự cũng không như thế tự tại rồi. Nhất là một khi bị người nhận ra được, đoán chừng vừa ra đấu giá hội trận, cũng sẽ bị không biết bao nhiêu người đoạt. Đối địch trận doanh những cái kia ẩn thế gia tộc cũng không phải là dễ dàng với thế hệ. Chuyện lúc trước bọn hắn ăn như vậy lớn thiệt thòi, không có khả năng một chút cũng không đòi lại đến. Mà dựa theo Khương Dự kế hoạch, lớn hơn số lượng mua vào quý trọng tài liệu, tất nhiên gặp hiển lộ chính mình linh thạch số lượng, tiến tới hiển lộ thân phận. Dù sao, hôm nay trong vực, gặp như chính mình giống nhau xuất ra lớn như thế số lượng linh thạch, cũng không có nhiều người. Đến lúc đó, một ít chiến đấu, lại là tránh không được rồi. Bất quá, lại nói tiếp, khống thần cầu, đã bán đi có một đoạn thời gian. Đoán chừng, những thứ này cực hạn thế lực bố cục, cũng có thể đã bắt đầu từng bước triển khai. Cũng không biết, khống thần cầu mục tiêu, gặp sao vậy lựa chọn. Đối địch trận doanh tạm thời còn không biết miễn dịch khống thần cầu đồ vật sự tình. Bất quá, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gặp bại lộ. Cho nên, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu lợi ý, phải nhìn tại sự tình bại lộ lúc trước, có thể làm nhiều ít sự tình rồi. Làm tốt sự tình, làm tốt sự tình. Bạch tiểu tượng trên lưng, Bảo Bảo đoan đoan tránh tránh ngồi, hai con mắt thỉnh thoảng quét về phía bốn phía, hy vọng tìm được cái gì chuyện tốt có thể làm. Money Bảo Bảo, chúng ta đã nói rồi, là ngươi mãnh liệt yêu cầu ta giúp ngươi làm tốt sự tình, để cho ta xuất quan, không phải ta định lực của mình chưa đủ. Bạch tiểu tượng ồm ồm nói, từ lần trước trải qua sau, Bạch tiểu tượng thì có rút kinh nghiệm xương máu tư thế, trở về sau này trực tiếp bế quan, lập nhiều chí lớn hướng, không phá thiên cảnh, cự tuyệt không xuất quan. Nhưng mà, đột phá há lại như vậy dễ dàng, làm sao huống là đột phá ngày đó cảnh bình chướng. Không có qua mấy ngày, Bạch tiểu tượng liền rất có không kiên trì nổi bộ dạng. Nhưng mà, ngại với chính mình lập nhiều chí lớn hướng, tại đây sao đơn giản vi phạm, liền lộ ra quá thật mất mặt. Sau này, thì càng không mặt mũi tại Thiên Chú Thành lăn lộn. Đã biết, tiểu tượng thúc thúc, Bảo Bảo cần trợ giúp của ngươi. Bảo Bảo đầu còn có chút mơ hồ, nhưng vẫn là vô thức nói ra. Chẳng qua là trong nội tâm một mực nghi hoặc, tiểu tượng thúc thúc tại sao trên miệng nói qua chính mình không muốn. Kết quả Bảo Bảo chỉ gọi một lần, sẽ đem Bảo Bảo cõng lên đến đi ra. Thế nhưng là, tiểu tượng thúc thúc, hôm nay sao vậy, một kiện có thể đám người sự tình đều không có nhìn thấy a? Bảo Bảo hô hào ngón tay, nghẹn lấy miệng nói ra, không làm chuyện tốt, sao vậy lại để cho ba ba khích lệ chính mình. Vậy sau rồi mới cho mình giảng bảy anh em hồ lô cứu mẹ chuyện xưa đây. Làm tốt sự tình, loại chuyện này, Bạch tiểu tượng tại gặp phải Bảo Bảo lúc trước, liền từ không nghĩ tới, lúc này, tự nhiên cũng là hai mắt chảo màu đen. Không bằng như vậy, tiểu tượng thúc thúc, chúng ta lại đi bắt người xấu sao? Bảo Bảo trên mặt lộ ra kích động sắc thái. Bên cạnh vẫn xuất hiện một bộ nhỏ đồng phục cảnh sát cùng súng lục nhỏ. Bạch tiểu tượng lập tức cả đầu giống như cũng không tốt rồi. Bảo Bảo vừa nhắc tới chảo người xấu, khiến cho nó nhớ tới ngày đó gặp bi thảm tao ngộ. Nghĩ tới gặp bi thảm tao ngộ, đã nghĩ muốn lập tức trở về đi tức giận phấn đấu bế quan tu luyện. Nghĩ tới bế quan tu luyện, liền nghĩ tới bế quan nhàm chán. Chính mình thật vất vả mới tìm được rồi một cái cơ hội đi ra. Kết quả, hiện tại lại muốn đi chảo người xấu. Nói tới nói lui, Bạch tiểu tượng đều nhanh bị cả choáng luôn. Nhưng tóm lại, không có cái nào khâu là đúng nó hiệu hảo đấy. Nhưng hết thảy mấu chốt điểm ngay tại chảo người xấu lên. Bảo Bảo, hỏng người đã bị ánh sáng thu hút rồi. Muốn qua một đoạn thời gian mới có mới người xấu sinh ra đến. Bạch tiểu tượng ồm ồm nói, trong giọng nói tất cả đều là chăm chú. Vô luận như thế nào, nó cũng tuyệt đối không thể để cho Bảo Bảo lại đi chảo người xấu. Bằng không thì chính mình lại gặp lâm vào cái kia không hiểu hảo chết tuần hoàn. Nghe vậy, Bảo Bảo lập tức không vui rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phát sầu. Bởi vì vậy mà không có người xấu có thể cầm. Tại sao trên thế giới người xấu gặp như thế ít đây? Nếu toàn bộ thế giới đều là người xấu thật tốt a. Như vậy Bảo Bảo mỗi ngày đều chảo không hết rồi. Bảo Bảo trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia tưởng tượng. Bạch tiểu tượng gặp Bảo Bảo đã tin tưởng lời của mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người xấu cũng cần có thời gian mới có thể sinh ra. Tựa như sinh tiểu hài tử giống nhau. Đẳng cấp người xấu sinh đi ra chúng ta lại đi chảo. Giờ khắc này, Bạch tiểu tượng thẳng cảm giác mình thật thông minh. Vậy mà nghĩ ra rồi cái này kéo dài chi pháp. Như vậy, chính mình có thể chậm rãi tu luyện. Đẳng cấp có một ngày tu luyện thành công, lại nói cho Bảo Bảo người xấu sinh đi ra. Như vậy có thể rửa sạch trước hổ thẹn rồi. Nghĩ đến đây, Bạch tiểu tượng liền kìm lòng không được đánh cho mấy cái vui sướng phát ra tiếng phì phì. Trong mũi, tựa hồ lại lần nữa biến trở về nhớ năm đó kiêu ngạo không ai bì nổi tiểu tượng tôn. Tiểu tượng thúc thúc, người xấu cũng là muốn sinh ra sao? Cái kia người xấu vừa sinh đi ra thời điểm, có phải hay không so với Bảo Bảo còn nhỏ? Bảo Bảo lệch ra cái đầu hỏi. Đối với sinh tiểu hài tử cái đề tài này, nàng là một điểm cũng không biết. Bạch tiểu tượng đang đắc ý, không thêm suy nghĩ nhiều. Đó là đương nhiên, chỉ cần người xấu cả đời đi ra, chúng ta liền đi tìm hắn. Lúc kia người xấu rất nhỏ, không kịp làm chuyện xấu đã bị chúng ta cầm. Bảo Bảo giống như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng tổng cảm giác có chỗ nào tựa hồ không đúng nhi. Đúng rồi, Bảo Bảo, ta biết rõ ở đâu có chuyện tốt có thể làm. Ta dẫn ngươi đi, Bạch Tiểu Tượng cao hứng đất đối với Bão Bão nói ra. Đâu có, đâu có. Bão Bão lập tức dũng cảm rồi. Trong mắt những ngôi sao nhỏ. Thấy vậy, Bạch Tiểu Tượng tựa hồ cảm giác mình lại tìm về rồi, mình làm thúc thúc tôn nghiêm. Vội vàng nói, ta biết rõ ngũ thúc thúc trong nhà cá chép ngã bệnh. Chúng ta có thể đi cho nó chữa bệnh đi à. Bạch Tiểu Tượng nói ngũ thúc thúc, dĩ nhiên là Thiên Chú Thành thành chủ, mà cá chép thì là dưỡng tại Thiên Chú Thành một chỗ cái ao nước mấy cái chân quý hình rồng cá chép. Đồn đại có rèn luyện một ít đặc thù tài liệu tác dụng, chính là thiên cảnh luyện khí, ngẫu nhiên đều cần dùng đến, đến nỗi sinh bệnh, tức thì là vì Thiên Chú Thành rời. Quấy nhiễu đến cái này mấy cái cá chép rồi, khiến cho khí tức bất ổn, có chút uể oải, đại khái cần cái đã nhiều năm mới có thể khôi phục. Nhỏ cá chép thật đáng thương. Bão Bão hôm nay là thầy thuốc, nhất định sẽ chữa cho tốt chúng đấy. Bão Bão nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cho mình động viên, ngay sau đó cũng không biết từ đâu lấy ra một bộ nhỏ y phục. Còn có một nhỏ ống nghe bệnh, một thân trắng nõn, xinh đẹp vô cùng. Khương Dự lúc này đã không có tại Thiên Chú Thành rồi. Bão Bão bên kia, chỉ cần không xuất ra Thiên Chú Thành trận pháp, lại có sách boss tại, sẽ không ra cái gì vấn đề về an toàn. Hơn nữa, coi như là ra cái gì, hắn cũng có thể lập tức đuổi qua. Trong khoảng thời gian này, Bão Bão cũng biểu hiện đất rất nghe lời đấy, đều tại đi ra ngoài tìm chuyện tốt để làm rồi, nghĩ đến cũng sẽ không dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, dù sao cũng là Thiên Chú Thành, như thế nhiều người nhìn xem đâu, cho nên Khương Dự cũng tương đối yên tâm đi tham gia những thứ này cực hạn thế lực tổ chức đấu giá hội. Lần trước Khương Dự đấu giá hội kiếm đủ tên tuổi, triệt để cho khoa học kỹ thuật khai hỏa rồi thanh danh. Mà lần này, những thứ này đỉnh cấp thế lực, hiển nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Tọa lạc với sự thật đấu giá hội, quy mô của nó khí tràng, hùng vĩ tràn đầy, một chút cũng không thua bởi Khương Dự tại thế giới giả tưởng chế tạo đấy. Hơn nữa, bởi vì là chân thật kiến trúc nguyên nhân, trong lúc mơ hồ càng là hơn nhiều nào đó làm cho lòng người rung động đồ vật. Cực hạn thế lực tổ chức đấu giá hội, tự nhiên không thể lộ ra so với Khương Dự chênh lệch chút nào. Thậm chí phải có qua, bằng không thì, đem thể diện khó tồn tại. Trên thực tế, đây cũng là một loại sau lưng đọ sức. Đối với cái này, Khương Dự chẳng qua là nhếch miệng, trong nội tâm có chút đáng tiếc. Cái này tu như thế khổng lồ kiến trúc, sử dụng linh thạch cùng tài liệu đều là một cái không nhỏ số lượng a. Nếu đều cho mình thì tốt rồi, miễn phí đem thế giới giả tưởng đấu giá hội mượn cho bọn hắn dùng a. Dù sao, thế giới giả tưởng muốn sao vậy xây dựng, liền sao vậy xây dựng. Còn không dùng tiền, đấu giá hội ghế lô, đều là căn cứ thân phận tu vi đến xếp đặt đấy. Thiên cảnh chỗ với trên nhất tầng phòng, tiếp theo là nửa bước thiên cảnh, theo thứ tự xuống sắp xếp. Khương Dự biết rõ thân phận của mình là ẩn giấu không được đấy, cho nên cũng liền không có tốn nhiều tâm tư, trực tiếp lộ ra nửa bước thiên cảnh tu vi. Bị nhận lấy một cái ghế lô, chậc chậc, cái này ghế lô, thật đúng là quá mức a. Khương Dự liếc quét tới, chỉ thấy, cái này ghế lô to đến thần kỳ, chừng trăm trượng phạm vi, bày có xa hoa bàn ăn, chỗ ngồi, kinh khủng nhất là ở trong dạp, còn có vượt qua 10 cái hầu hạ tuyệt mỹ, nữ tử, từng đều là địa cảnh tu vi. Tùy thời xin đợi phân công, quá xa xỉ, cái này là chủ ý của người nào, vừa nhìn chính là tác phong có vấn đề, cần phải học một ít vốn gian. Ta như vậy đấu giá hội dài, trên 100 vạn ghế lô đều chỉ có một chương bình thường cái bàn, một chiếc trà xanh, mộc mạc đến mức tận cùng, làm cho người ta trở về đến sau cùng cuộc sống đơn giản, không đến nỗi mất phương hướng. Khương Dự lắc đầu thở dài, mãnh liệt, hắn đột nhiên nhớ tới, cái này xử lý đấu giá hội cực hạn thế lực, hơn phân nửa chính là ôm muốn cho tới tham gia đấu giá hội người đắm chìm, rồi tím say mê tiền. Đã quên chính mình sở tu chi tâm money, cái này gọi là mềm chiến tranh. Mục đích đúng là suy yếu thế lực khác thiên kiêu tiến thủ chi tâm. Quả nhiên nhân tâm hiểm ác, liền đấu giá hội bố trí đều có thể nhìn ra, vẫn là mình có lương tâm, còn hơn tất cả mọi người. Đối với trở lên phân tích, Khương Dự cảm thấy rất có đạo lý. Đáng tiếc, không ai biết rõ, bằng không thì, lại là một lớp khen ngợi. Không có Khương Dự đấu giá hội, như vậy nhiều môn môn đạo đạo. Lần này đấu giá hội, rất nhanh mà bắt đầu. Lúc này, Khương Dự tâm thần đều yên tĩnh trở lại. Cẩn thận chú ý đến đấu giá hội hướng đi. Trên nhất tầng, đã đến thiên cảnh, ước chừng có 6 vị. Khí tức che giấu rất tốt, nhưng là không biết đến tột cùng là người nào cái thế lực đấy. Đến nỗi giống như Khương Dự như vậy, nửa bước thiên cảnh, ước chừng có hơn 10 vị. Đấu giá hội trận sau cùng trung tâm, người chủ trì nhưng là một cái hiền lành lão giả. Ngữ khí hòa ái, tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Ngay sau đó, từng kiện chân quý sự vật, bị đem ra đấu giá. Mà ở Khương Dự tham gia đấu giá hội được nữa, Bạch Tiểu Tượng cũng lưng đeo bão bão, trốn đông núp tây, lén lút đi tới cá chép cái ao nước. Hết chương.